Tổng tài, anh sai rồi Su Yang. Chương 1, 1, hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khách sạn Cát Tường, khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất thành phố Hà Thành, một hôn lễ sang trọng đang sắp diễn ra. Từ cổng đón khách tới sảnh lớn đều là hoa tươi màu trắng. Những chiếc đèn pha lê lấp lánh rọi khắp không gian của buổi hôn lễ này, và đặc biệt là trên sân khấu được trang trí vô cùng tỉ mỉ, khắp nơi đều vô cùng rực rỡ. Hoa tươi, bánh kem trên chiếc bàn lớn bên cạnh là từng tầng ly thủy tinh trong suốt, nhìn tổng thể như một bức tranh toàn mỹ rất hài hòa. Các vị khách tới đây đều là các vị thương nhân sang trọng giàu có đang chào hỏi nhau tại đại sảnh. Lúc này trên lầu 2 của khách sạn, trong phòng trang điểm, thợ trang điểm đã hoàn thành công việc của mình, tránh qua một bên ngắm nhìn thành quả của mình bật thốt lên. Thực xinh đẹp, trước chiếc gương lớn một thân hình nhỏ nhắn trong chiếc váy cưới trắng tinh được đính vô vàn những viên đá quý sáng rực rỡ tôn lên làn da trắng sứ của cô gái. Mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại hơi xoăn bồng bềnh được thả tơi ngang eo, và đặc biệt là khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên sứ ngây thơ mà đơn thuần, nhìn cô giống như một bông bách hợp vừa chớm nở rất đẹp. Cô là con gái lớn nhà họ Mạc tên Mạc An Nhiên, hôm nay cô kết hôn cùng con trai duy nhất nhà họ Hàn tên Hàn Nguyên Phong. Hàn gia ở Hà Thành có sức ảnh hưởng lớn về kinh tế, thời trang và truyền thông, tập đoàn siêu lớn mạnh có tiếng ở châu Á và đứng top 50 gia tộc giàu có nhất thế giới, bao gồm tập đoàn chuyên sản xuất kim cương đá quý, bất động sản, chuỗi trung tâm thương mại, khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp và công ty giải trí truyền thông AGM chuyên đào tạo quản lý các ngôi sao hạng A trong giới giải trí. Mà người đứng đầu là Hàn Nguyên Phong, là chú rể của hôn lễ ngày hôm nay. Mạc An Nhiên quay sang nhìn cô gái đang đứng bên cạnh, nhìn cô đến thất thần rồi cất giọng ngọt ngào hỏi. Lệ Vũ, cậu thấy sao? Lệ Vũ gật gật cái đầu nhỏ. Đẹp, rất đẹp. An Nhiên, cậu có biết bây giờ nếu như cậu bước ra ngoài kia toàn bộ đàn ông đều quỳ xuống xin chết không hả? Mình cam đoan phu quân của cậu sẽ sững sờ khi nhìn thấy cho mà xem. An Nhiên cười tươi trên khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc e thẹn nói. Này con nhỏ quậy phá kia, cậu không nói giỡn không được phải không, có muốn tớ cho cậu mấy cái phát vào mông không hả? Lệ Vũ cười khanh khách vừa sợ hãi nói. Eo ôi, thật sự rất sợ hãi đấy Hàn phụ nhân đáng kính. Nếu tớ không mặc váy cưới tớ sẽ đánh chết cậu hôm nay. An Nhiên cong khóe môi cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng tinh, nhìn về phía Lệ Vũ đang cười rất tươi ở ngay trước mặt. Đây là người bạn thân thiết, là một người thân thứ hai của cô trừ mẹ, cô ấy là người luôn bên cô những lúc cô buồn vui. Hôm nay trong ngày trọng đại của cô ấy vẫn luôn bên cô một cách chân tình như thế. Cô tự nhủ sau này nhất định sẽ báo đáp lại ân tình này cho Lệ Vũ, nhất định phải báo đáp thật tốt. Cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ hơn 40 tuổi bước vào. Bà có gương mặt đẹp sắc sảo do được gìn giữ lên, nhìn rất trẻ trung, ánh mắt nhìn An Nhiên đầy chán ghét. Hôm nay là hôn lễ, bớt quậy đi. Giọng nói lạnh lùng không cảm xúc, cả An Nhiên và Lệ Vũ đều quay đầu lại chào. Dạ con chào gì ạ? Dạ cháu chào Mạc phu nhân ạ, đây là mẹ kế của An Nhiên, người mẹ bất đắc dĩ chưa một lần dành tình yêu thương thật lòng cho đứa con chồng như cô, tất cả chỉ là giả tạo, là vỏ bọc sau vẻ đẹp yêu nhã của bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta chỉ yêu thương chiều chuộng tiểu bảo bối Mạc Vân Kiều, con gái do bà ta sinh ra và cũng là em gái cùng cha khác mẹ với cô. Bùi Tuệ Lâm liếc nhìn mọi người trong phòng rồi nói. Tất cả mọi người ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói với An Nhiên. Mọi người hiểu ý lên lần lượt ra ngoài đóng cửa lại, tạo không gian riêng cho hai người. Cách chương.